Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng nghe tiếp phần 3, chuyện những người chạy loạn. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, nhóm 4 người bạn Thái, Nhật, Tân và Hòa, tức tác giả, chạy chung trên một chiếc xe Jeep từ Liên đoàn Công binh ra sân bay Đà Nẵng với hy vọng sẽ gặp được người bạn của Thái để tìm cách di tản. Chiếc xe thắng gấp trước cổng Phước Tường, an ninh của phi trường tới gần chục người bu ra. Thái trình sự vụ lệnh, cả đám công binh hồi hộp chờ đợi, sau đó thở phào, cổng phi trường được mở ra, chiếc xe Jeep lao vào. Chưa đọc rõ nội dung sự vụ lệnh, nhưng tôi hiểu sức mạnh của tấm giấy này. Chiếc xe chạy vòng vèo tránh những chướng ngại vật phòng thủ của không quân mới được thiết lập. Tại những nơi đó, lính đất trong bộ quân phục tác chiến, súng đại liên, cối 82 ly, đại bác 130, 150, 175 ly, có cả súng phòng không. Nhiều nơi trong phi trường khói hay còn nghi ngút từ một số công trình chạm gác trên xác của các loại máy bay. Phi trường đã thiệt hại khá nặng. Do vừa hứng chịu hơn 15 phút bị pháo đêm bắn, số thương vong khá cao. Chiếc xe Jeep chúng tôi ngừng lại trước nhà đổi phiếu sự vụ lệnh. Thái bảo với các bạn ngồi tại xe. Còn anh bước vào sảnh đi thẳng vào trong. Lúc ấy là 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 1975. Phải đến chừng nửa giờ sau Thái ra, miệng mỉm cười nhưng giữa đôi mày thì nhăn tít lại. Anh chìa cho các bạn thấy 4 phiếu lên máy bay, xong anh bỏ vào túi áo mình lên ngồi bên tay lái. Xe vọt đi nhằm nhà khách chờ đợi ra sân bay phóng tới. Vừa quẹo qua một khúc quanh, chúng tôi đã thấy ở bãi đỗ xe của nhà chờ dây đặc xe, từ lòng sung sướng biến ngay thành một nỗi nơm nớp lo ngại. Mọi người trồm lên phía trước nhìn cái quang cảnh báo trước sự khốn nạn sắp xảy ra. Xe đậu lại mãi tận ở phía sau, 4 người chạy như bay về phía nhà chờ. Ở đó người đông như kiến cỏ, trong khi trước mặt là 2 đường phít vắng tanh. Thái dừng lại trên hành lang, móc túi lấy ra 4 cái phiếu, 4 cái đầu cùng trùm lại. Trên phiếu ghi rõ chuyến 24 số 88 cho tới 91. Thái chạy nhập vào đám người, chúng tôi chạy theo. Gặp người đầu tiên, Thái hỏi, đã bay được mấy chuyến? Chưa bay được chuyến nào, người đó trả lời. Miệng vẫn mỉm cười do được 4 cái phiếu chỗ ngồi trên máy bay, nhưng Thái nhăn mày lại do câu trả lời vừa rồi của người hành khách. Tôi lẩm bẩm tính toán số người kia, ít nhất là 3.000. Rồi tôi nghe đắng ở cổ họng, đến khuya nay chưa chắc đã giải quyết hết nếu chuyến bay thứ nhất bắt đầu từ bây giờ. Oanh oanh oanh, 10 giờ sáng, đạn pháo rớt xuống đường băng hàng loạt. Trước một chiếc C-130 đầu tiên hạ cánh chừng 3 giây, khói trắng bốc lên ở phía trước máy bay. 4 cái trong chóng của nó đang chuẩn bị quay chậm lại thì 2 ống phản lực của nó lại rú lên. 2 cái bánh xe trước vừa chạm sàn phít bỗng bốc lên trở lại. Oanh oanh, 2 trái pháo nữa nổ thêm trên sàn phít tống biệt nó. Đám đông người ở nhà chờ chứng kiến rõ nhưng lại chỉ hốt hoảng trên gương mặt, chân chôn lì tại chỗ. Oanh oanh, 2 trái pháo nữa nổ đột ngột ngay tại bãi đỗ xe sau lưng nhà chờ, làm đám hành khách đông nghẹt kinh hồn nằm ập xuống đồng loạt. Tiếp theo đó, nghe có những tiếng nổ lốp bốp và lửa bốc lên ở một số chiếc xe. Đám đông cùng ngoái cổ chứng kiến. Oanh oanh, 2 quả pháo nữa bắn về phía bên kia đường phía trước nhà chờ, khói bốc cháy rừng rực. Đám đông xoay đầu nhìn, xung quanh phòng chờ đã có tới 8-9 trái pháo nổ. Mọi người hồi hộp chờ đợi những trái pháo tiếp theo rơi và điểm giữa 8 trái pháo vừa nổ có thể sẽ kết liễu độ vài trăm cuộc đời. Tiếng kim dây đồng hồ lót dưới mặt tôi kêu tích tích thật nhanh, nhưng tim tôi thì đập chậm lại. Tôi thót người lên với những tiếng còi hụ, đoàn người như bị điện giật với tiếng còi hụ bật tung hẳn dậy. Một phút còi hụ, một cuộc chạy đua không tiền khoáng hậu, mỗi người mỗi ngả. Tiếng còi rứt, mỗi người tìm một nơi trú ẩn riêng, chúng tôi nằm dọc theo một cái mương điện báo. Nhưng loạt pháo vẫn đang liên tiếp nổ không dứt, đạn pháo dài dài dọc theo vòng đai rền lên thành một chuỗi âm thanh dài. Khi vòng đai phi trường bị những quả đạn nổ tung đất lên thành những hố dài, khắp lượt có tới trên 10 cây số thì tiếng nổ ngưng lại. Đạn nổ gần nửa giờ đồng hồ làm rứt bứt toàn bộ hệ thống phòng thủ vành đai phi trường, bãi bỏ ranh giới giữa khoảng tự do không lưu bên ngoài và khoảng hạn chế xâm nhập bên trong, chỉ còn khống chế giữa hai bên bằng các bãi mìn chiến đấu. Mọi người đếm thời gian trôi qua, xoay ngửa người nhìn lên trời, tôi thấy hai chiếc C-130 xuất hiện từ hướng núi non nước. Chúng như liều mạng đang bay thẳng về phía phi trường và cùng lúc hạ cánh trên đường băng. Thật bất ngờ hết sức, trong cái khung cảnh đe dọa nặng nề, hai chiếc C-130 thản nhiên trong bình yên cùng chạy song song trên đường băng, chậm dần từ đầu này đến đầu kia. Khi đã chạy suốt đường băng, hai chiếc C-130 đồng thời quay lại chạy chậm chậm. Bụng sau của hai chiếc máy bay đồng loạt mở ra, rồi vẫn với tốc độ ấy, chúng chạy lại phía đầu này của đường băng. Một toán người không biết từ đâu đó chạy vụt ra, họ đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo, đến nơi rồi đu vào tấm bừng ở dưới bụng máy bay, kéo người lên và mất hút luôn vào bên trong. Hai chiếc C-130 vẫn cứ thế chạy chậm chậm, và thế là nhiều toán người khác cũng chạy ào ra và diễn lại cái động tác giống y như toán trước. Họ cũng vào được hẳn bên trong máy bay. Đến cuối đường băng, hai chiếc C-130 lại trở đầu. Chúng không ngừng hẳn rước hành khách bằng cái cách chạy chậm chậm trên đường băng. Bọn tôi định chờ hai chiếc máy bay đến ngang tầm thì sẽ tuôn ra. Nhưng ngay lúc đó lại có còi hụ, hai chiếc C-130 rú lên. Bánh chuyển lăn mau hết tốc lực rồi chạy băng băng trên đường băng. Bụng máy bay đã được đậy kín, máy bay cất cánh. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp đạn pháo dài dài theo đường băng, trong lúc hai chiếc C-130 nhấc bổng lạng cánh đâm xẹt vào mây. Thế là những người nhanh chân được cứu thoát, tất cả những người còn lại tiếc rè, nhưng họ vẫn phải nằm im tại vị trí tránh pháo. Tiếng tích tích của chiếc đồng hồ tay vẫn đang kêu vang vang bên tai tôi. Chừng 15 phút sau, có tiếng máy bay lại nghe rền rền, hai chiếc C-130 từ biển Thanh Bình đâm sát mặt đất vụt vào phi trường. Tất cả những người chờ đợi tại phi trường rút kinh nghiệm từ lần trước cùng túa ra một lúc. Hai chiếc máy bay hãy còn vờn cánh mà hàng ngàn con người đã trực chờ sẵn dọc theo tuyến đường băng. Nhưng khi chúng trồm xuống từ một đầu đường băng thì tiếng còi bỗng hụ vang, làm cho rừng người hỗn loạn bỏ chạy. Hai chiếc máy bay trên đà đáp xuống, một chiếc đã đáp hẳn xuống đường băng chạy chờ đến, còn một chiếc đổi giác độ bay cố ngóc lên. Còi vẫn đang hú vang, một toán đông người đã kịp thấy chiếc C-130 đang chạy trên đường băng, họ đuổi theo, họ thèm muốn như những toán được hai chiếc trước mang đi. Nhưng lần này, chiếc máy bay chạy nhanh và chưa chịu mở bụng nên họ chạy tục mạng mà vẫn không thể đuổi kịp. Một niềm hy vọng nào đó vẫn thúc giục họ chạy bám giết theo đuôi, trong khi chiếc máy bay đột ngột ngẩng cổ lên cố lấy đường bay lên. Nhưng như thế là đã phạm vào một lỗi kỹ thuật quá lớn, vì C-130 không thể khởi động được như F-5. Thế là trong cái tư thế máy bay ngẩng lên 30 độ mà khoảng cách đối với mặt đất không thay đổi khoảng 30 mét. Cứ thế chiếc C-130 này lao thẳng vào chân núi Phước Tường, đâm vào đá kèm theo một loạt tiếng nổ rền. Chiếc đang chạy ở trên sân đã đến cuối đường băng và quay lại. Lúc này bụng máy bay mở ra, nó đã bắt đầu dám chạy chậm. Niềm hy vọng dâng lên tràn ngập nơi đám người đang đuổi theo nó. Chừng nào thấy được vậy, nó vẫn còn chạy chậm chờ đợi. Tất cả những người đã vào vị trí núp nhìn ra cũng cùng hy vọng với họ. Tiếng còi báo động đột ngột dừng. Những người nhìn vẫn nhìn, nhưng lo ngại những trái pháo cay nghiệt sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn này trên sân bay. Trái lại, những người đang rượt theo chiếc máy bay thì không cần biết gì. Chiếc máy bay đến sát họ và đám người tranh nhau nhảy vào bụng của nó. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, chiếc C-130 lao vào chân núi Phước Tường đâm vào vách đá. Oanh oanh, chiếc C-130 trên sân bay rú lên rồi lao đi. Toàn bộ hình ảnh này chúng tôi ghi nhận đầy đủ rõ ràng. Bây giờ đây, cả bốn người đang nằm ở dưới mương điện báo vô hy vọng. Tần nói lên đầu tiên ý nghĩ của mình. Thôi, địa ngục trần gian đã đủ rồi, tốt nhất là trái pháo nện đúng luôn vô người tôi đi. Dù đã hết sức chán ngán, nhưng tôi vẫn ráng an ủi bạn. Cuộc sống như một cuộc vật lộn, hình ảnh nơi đây làm tôi liên tưởng tới cửa tư hiền, một cuộc bỏ chạy vô ích. Thế nhưng, chớ có chết vội, hãy cố sống đến phút cuối để chứng kiến giai đoạn sau cùng của cuộc chiến. Những trái pháo kia, Tần cũng thấy đấy, có thể chỉ là một sự cảnh cáo. Chạy đi đâu, chạy mà để làm gì? Một nhóm nhỏ thoát đi để sống, còn hàng triệu người không thoát sẽ chết hết à? Nhật tiếp lời, tiêu hủy mạng sống hàng triệu người. Các anh tưởng tượng ra địch thủ của Việt Nam Cộng Hòa là một loại phát xít à? Tần bực dọc, Có thể làm chứ, vốn tàn ác họ có thể làm lắm. Nhật giải thích, làm thế nào, ác như phát xít Đức nó cũng chưa tiêu hủy ghê gớm như thế đối với dân tộc Đức kia mà. Tân thấy chưa, nếu có sự tàn ác thì ở bãi Tư Hiền đã sẽ có 5.000 cái thây, họ dư sức mà làm được, nhưng có ai phải chết như thế không? Thấy bản nói có lý, Tân làm thinh. Giọng của Thái nói như trong xa xăm, mình đã bị lường gạt một cách trắng trợn, tình hình này chỉ những người bị lường gạt mới chui vào đây, chứ thằng dâu nó biến hẳn đi rồi. Anh nghiến rằng, nó ký sự vụ lệnh để hòng đưa chúng ta vào chỗ chết. Thế mà ta tin, ta mang ơn nó rồi để đến đây. Anh quả quyết với các bạn, tình thế sẽ khó hơn, hoặc hết máy bay, hoặc nếu có, sẽ nguy hiểm vô cùng. Thôi, về đi thôi. Khi bốn người nhổm dậy, thì có hai chiếc C-130 khác lại đến. Hàng ngàn người đứng lên, máy bay đáp xuống đường băng, một số người túa ra chạy theo. Cái cảnh vừa rồi lại được diễn lại, nhưng tất cả máy bay cũng như những người hành động trong tâm trạng chờ đợi tiếng còi. Máy bay hốt hoảng xả máy, đám người chạy trối chết. Còi vẫn chưa hủ, máy bay vẫn chạy nhanh và đám người đó vẫn đang ao ao chạy theo. Máy bay chờ dần ở cuối đường băng, bụng mở ra, tốc lực có phần chậm lại, đít máy bay đen đặc người. Còi vẫn chưa hủ, nhưng tôi có cảm giác đoàn người đông nghịt sẽ bu kín, đè ép, dẹp cả hai chiếc C-130 nên nó xả máy chạy nhanh lên, cố để thoát khỏi đám người. Đám người chạy theo vẫn cố tiếp tục đu lên, lên nhiều quá rồi. Hai chiếc C-130 rú lên chạy rút, đoàn người vẫn không chịu buông tha, cố bám cứng, không thể nhân nhượng được nữa, hai chiếc C-130 vọt đi. Một chiếc chồm lên khi một số người quính quáng ôm lấy cả chân bánh xe lăn, một số người té xuống, nó cán đè lên, bánh xe vùng lên lệch hướng về phía nhà chờ, nó cán thêm một loạt người nữa đang chạy chờ tới. Chiếc máy bay quay tròn, cánh máy bay nghiêng đi, quẹt luôn xuống nền đường cứng, gãy tung một mảng. Thân máy bay đổ về phía cánh gãy, đầu máy bay cày xuống đường băng, từ bụng máy bay văng ra mấy chục con người. Không khí rùng lại, cột lửa bốc lên, tiếng nổ ầm ầm, từ bụng máy bay lại rớt xuống thêm một số người nữa. Chiếc còn lại do chiếc kia cán người nên người ta không dám đeo vào chân nó thoát được, chạy thẳng trên đường băng, nhưng bụng nó vẫn chưa đóng lại được vì người bu đông nghẹt. Chiếc máy bay chạy mau, hàng chục con người rơi theo, máy bay cất cánh ngẩng lên, lại hàng chục mạng người nữa rớt xuống. Cửa máy bay đóng sập lại, chặt đứt thêm hàng chục người đang nửa trong nửa ngoài. Những phần thân thể bên ngoài rơi lả tả. Máy bay lên cao, bay thẳng, để lại trên đường băng hàng trăm thây người và một cái xác máy bay còn bốc cháy. Trong bụng nó bay ra mùi khét lẹt thịt người chết. Từ đó tiếng pháo và tiếng động cơ máy bay không còn nghe thấy ở phi trường. Nỗi chờ đợi khắc khoải pha lẫn sự sợ hãi chán trường. Máy bay đến trong tiếng còi hụ, pháo nổ là nguy hiểm chết chóc. Máy bay đến không có tiếng còi hụ, không tiếng pháo nổ, cũng chết chóc, thê thảm. Người ta không còn muốn chờ máy bay đến, nhưng bỏ đi thì không đành, vì dường như sau đám đen kia là bầu trời trong sáng, là tổ ấm yên vui của họ. Bỏ đi hay ở lại đều trong một nỗi tuyệt vọng. 12 giờ trưa hôm đó, chiếc xe của Thái chở chúng tôi rời khỏi sân bay bằng ngã chính trong đường rộng thênh thang, cổng mở hoác, chướng ngại vật không còn, lính đất, trang bị tác chiến cũng biến đi đâu mất, phi trường đã bị bỏ lại. Xin được mở ngoặc một chút ạ, lính đất có lẽ theo cách gọi của tác giả là lính bộ binh ạ. Theo đề nghị của Thái, chúng tôi đồng ý là tất cả hãy ra Đà Nẵng tìm người bạn của anh là Hạm Phó. Cái hận của Thái và các bạn anh trong suốt cuộc đời là đã bỏ lời hẹn với người Hạm Phó mà tin theo lời lão dâu vào phi trường để rồi lại bị bỏ rơi. Lúc ra đến bến Bạch Đằng thì hy vọng gặp anh Hạm Phó chỉ còn như là khói mỏng trước cơn phong ba. Tần lẩm bẩm, lạy trời, lạy Phật, lạy thánh thần thiên địa, toàn cái đất Quảng Nam cho Đà Nẵng giữ anh Hạm Phó và chiếc thuyền của anh ta lại cho chúng tôi. Lạy cái gì nữa? Thái buồn quá bảo với bạn, rồi anh nói tiếp, lạy không còn là không còn, thật đúng là tôi khờ quá mà làm hại các anh. Tôi an ủi, Thôi anh Thái, ai trong trường hợp anh thì cũng hành động như vậy thôi, như thế không phải là khờ, mà chính là chúng ta không lường được cái tinh ma của thằng dâu. Nó chưa có đi, nghe nói mình tính chuẩn trước đó nên nó đã chơi khăm mình, cho mình mất cái dịp lên tàu. Còn tình trạng máy bay nó nắm vững là mình sẽ không đi được vì nó hiểu không quân hơn mình. Thế thì sao? Nó hại mình chi? Tội vậy trời. Tần than khóc oán hận. Hại cho vui, cái kiểu như thằng bé chơi đá dế, xách dế ra quay mòng mòng, đến khi dế hết chịu đá, nó đem ra ngắt đầu hay bỏ vô cái ổ kiến lửa chơi cho vui vậy thôi. Đấy, thằng dâu hại Trung Sĩ Bình, 2 năm cận vệ cho nó và bỏ anh Tân, người đã từng làm nhà cho con vợ bé của nó ở, thì cũng là kiểu chơi như vậy đó. Trời ơi, tôi mà chết, tôi thề làm quỷ hại nó. Cả đám cười rộ. Xe lao vào bến Bạch Đằng thắng gấp, họ trưng hửng, cảnh vắng tanh, một con thuyền con cũng không còn, dòng sông lặng lờ trôi. Chiếc xe Jeep cứ ở yên như vậy cả giờ, tiếc nuối và không ai trong xe muốn bước ra. Chưa lần nào họ lại ngắm dòng sông kỹ như vậy. Tôi nhìn đăm đăm con sông và thấy con số 0 lởn vởn mãi trong óc. Con số 0 vây tròn kín 4 năm tôi sống tại Đà Nẵng, bao quanh những nơi tôi đã đi qua và những việc làm tại những nơi đây. Những ngày nơi công trường và những ngày đùa vui với vợ con trên cát biển, những ngày góp nhặt từng đồng xây một tổ ấm đem vợ con ra, và những ngày phung phí hàng chục ngàn vào phòng trà tửu quán, những ngày mùa thu nhớ nhà và những ngày mùa đông trác táng. Tất cả đối chọi nhau, triệt tiêu để bằng 0. Và dòng sông dòi số 0 của cá nhân tôi thành con số 0 to lớn của xã hội, của chính thể, của quân lực. Các bạn tôi chắc cũng đang miên man suy nghĩ. Tân đang ngồi bó gối, nhìn đăm đăm mũi giày. Thái thì đè người lên tay lái, mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Nhật thì đăm chiêu nhìn lên trần xe. À, tiếng cười vang dội đột ngột bên tai, thế nhưng trên xe chẳng ai thèm để ý. Người đàn ông đứng bên chiếc xe Jeep cột thứng và sững sờ. Trung úy Thái, người đó lại hét toáng lên bên tai Thái. Thái chậm chạp quay sang nhìn người vừa gọi anh, người đó lại càng sững sờ, há hốc miệng ra. Tôi đây nè, trung úy quên mất rồi à? Không nghe Thái ư hử mà chỉ quan sát mặt, người đó lại kinh hoàng la to lên nữa. Ông bị ma bắt rồi à? Bình đây nè. Thằng Bình. Mắt Thái đã lấy lại được vẻ linh hoạt. Tôi cũng vừa nghe thấy câu chuyện. Ủa Bình, còn đây à? Tân cũng chen vào không màu đầu. Ủa sao mậy, chưa về Tam Kỳ à? Đâu có, về Tam Kỳ hôm qua. Ủa sao hay vậy, gặp gia đình không? Tân ngạc nhiên hỏi. Con gặp đầy đủ, ông bà cha mẹ, con cháu nội ngoại không? Ông này sao móc họa ngoài à? Nếu gặp thì tôi đã rung tuốt được chứ còn đứng đây chi? Bình hậm mực trả lời, dù nó biết là Tân hỏi thật lòng. Vậy là mày không có gặp? Sao vậy mày? Tân tò mò. Thì tới Tam Kỳ hồi 4 giờ chiều, trễ quá, tại mắc quá giang lâu, hai chiến hạm đi được hơn 2 giờ trước đó rồi. Tội mày không, ai biểu mày ham lời. Tội với nghiệp chi? Cũng như mấy ông vậy thôi, gia đình ông ở đâu mà ông ở đây, ông ăn được cái quái gì ở cái đất miền Trung này? Câu nói làm cho Tân tiêu nghỉu. Tôi vội nói với Bình, bây giờ Bình đi theo chúng tôi không? Đi đâu ông thầy? Bình gọi tôi theo kiểu lính liên đoàn. Tìm cách xuôi nam, tôi trả lời. Bình tỏ ra rành chuyện, hắn biết mấy ông quan này ra bến Bạch Đằng là hòng để đón tàu. Chiến hạm mà, nó rung tuốt luốt rồi, rung từ hồi khuya. Thái ngạc nhiên nhớ lại lời hẹn của người bạn hạm phó, anh nói, thế sao nó định sáng nay mới đi? Đúng rồi trung úy, đáng lẽ 10 giờ sáng nay nó mới đi, sau khi cho dân nào muốn đi nam thì lên, nhưng mới 2 giờ sáng, cả 4 chiến hạm đều rút tuốt. Thấy 4 người ngơ ngác, Bình đứng sát vào xe, đạp một chân lên khung xe rồi ra vẻ, tôi nó trốn do cuộc thảm sát ở Tam Kỳ, chết 700 người. Chúng tôi ngồi bật nhổm lên, 200 dưới bến, 500 trên tàu, có 30 thằng thủy thủ, 4 sĩ quan, có 1 thiếu tá. Do thế nào? Dường như cả 4 người chúng tôi cùng hỏi. Do ta chơi, Bình trả lời gọn, chơi thẳng cánh. Rớt từ cung trăng xuống hay rơi vào ruột trái đất cũng đều là cảm giác của những người nghe tin này. Thiệt hay bịa đó mấy? Thái chụp cổ áo Bình hỏi. Nè, cái đầu tôi nè, tôi chết đáng kiếp. Thế gia đình có sao không? Tôi lo lắng hỏi Bình. Cảm ơn, Bình cười, em còn có một chút nhân đức nên gia đình em ra đi bình an. Thái ngờ vực, sao mày biết? Thì em có mặt tại đó mà. Mày đúng dốc tổ. Tân chẹn ngang họng thằng Bình. Tàu đi hồi 2 giờ, 4 giờ mày mới tới mà nói dám có mặt. Bình cãi, thì tôi nói có mặt ở đó là có mặt ở đó. Chứ tụi nó có mặt lúc nào đâu mà ông bắt bẻ. Thôi mày kể đi, sốt ruột quá, nói lòng vào ngoài à. Tân chịu thua. Mấy ông biết không? Bình kể rành rọt. 12 giờ trưa hôm qua 27 tháng 3, hai chiến hạm thả càng tại cảng Tam Kỳ, người ở Quảng Ngãi chạy ra và một số ở Tam Kỳ tụ đen đất ùn ùn lên, có chen lấn thiệt nhưng cũng không đến nỗi nào, không có ai bị chèn bẹp. Vì ai cũng ước lượng hai chiếc tàu này chở được chưa tới 5.000 người mà trên cảng cũng chỉ chừng có trên dưới 4.000 thôi nên không có rành rượt. Mọi việc êm xuôi, đến gần 2 giờ thì số người ra đi đã lên hết trên tàu. Một chiếc đã từ từ tách bến, chiếc thứ hai đang thu cảng thì tự dưng ở đâu trong chợ kéo ra đám gần 500 thằng thủy quân lục chiến. Chúng hê tàu lại, đòi lên khám tàu. Tàu không cho tụi nó khám, tụi nó nói chớ ra là đòi quá giang để ghé Quảng Ngãi. Tàu cũng không cho luôn. Bình lấy hơi thở, nuốt nước bọt, kể tiếp cái cảnh hãi hùng đã xảy ra. Thế là tụi nó hô lên, không cho lên hả, vụt lựu đạn chết mẹ hết giáo. Thái cắt ngang, tụi nó có sĩ quan không? Không có biết, thôi để yên tôi kể tiếp Trung Ý nghe. Tàu vừa thâu cảng xong, không thèm nói gì đến mặt tụi nó lùi ra. Tụi nó đã vụt lựu đạn thật, vụt cả một chục trái lên tàu, nổ ùm. Thế là chết, chết quá cỡ. Tàu rút nhanh nhưng tụi nó còn chưa tha, vụt không tới, tụi nó xài súng phóng lựu đạn. Thì là nhớp nhoáng ánh vàng như mưa sa từ M79 và trên tàu tiếng nổ, tiếng kêu rú thấu trời xanh. Bọn trên tàu giận quá đã cho chơi lại bằng 4 khẩu đại liên một lượt. Thế là tụi nó ngã rạp, tàu sẵn thế cứ mà xả súng, tụi nó té và bỏ chạy quá cỡ. Cách cảng gần mấy trăm mét có một đại đội thổ địa, lúc thấy tụi nó tới hung hăng núp hết, sau thấy tụi nó chạy nhanh như chớp mở một cuộc truy kích thậm tệ. Nhưng tụi Vạn Thiện Chiến lùi nhanh, chỉ để lại trên cảng chừng 70 cái xác của tụi nó, còn bao nhiêu là thây của người dân bị súng quạt chít oan, cộng chung ở cảng có khoảng chừng 200 thây ma. Một chút xíu sau đó, chiếc tàu ghé sát bến, thiên hạ xúm nhau lẹ lẹ bưng xác trên tàu xuống, đứng canh me tại cảng lần lượt mà đếm ra con số hơn 700 cái thây ma. Lúc đó khoảng chừng 3 giờ rưỡi, 4 giờ, chiếc xe GMC tới chở đem bỏ vô nổng bên kia đường dây xe lửa và hai chiếc tàu lúc đó cùng chạy luôn mất. Kể xong, Bình toe miệng cười. Gia đình em đi trên chiếc tàu thứ nhất, bây giờ chắc đến Nha Trang rồi, khỏe re. Thế ai kể lại cho Bình nghe? Tôi hỏi lại câu Tân đã hỏi để minh xác chắc chắn sự việc. Ông già em kể lại. Bình đáp gọn một câu, làm mọi người một phen trưng hửng với nó. Chừng như cũng biết vậy, Bình giải thích. Số khi tới cảng rồi, ông già em, ông lại biểu tất cả mọi người lớn nhỏ trong đại gia đình, hãy cứ đi đi, để ông ở lại, ông chờ em. Ai nói gì, ông cũng không có chịu. Cho tới lúc gấp quá, mọi người đành nín khóc mà đi. Thành ra sau đó, em mới gặp ông. Cả đêm, hai cha con tâm sự với nhau, ông mới kể cho em nghe cái chuyện đó. Chẳng lẽ ông đầu hai thứ tóc mà kể láo cho thằng con nghe làm sao? Thế ổng đâu rồi? Thái hỏi. Dạ ổng về Quảng Ngãi. Bình thích trả lời cái kiểu làm cho mọi người té ngửa đó lắm. Thấy mọi người lại trố mắt nhìn như chưa tin, Bình giải thích. Dạ tự nhiên ổng đổi ý, không có đi nữa. Ổng nói còn nhà cửa ruộng vườn. Tần ngắt ngang. Sao mày không lôi ổng đi? Cái thằng tệ quá. Lôi chứ sao không? Bình cãi. Tôi còn hù ổng coi chừng Việt Cộng bẻ gân vì ổng là cha lính ngụy. Nhưng ổng bảo tôi ngụy chứ ổng ngụy chỗ nào. Ông còn bảo là cuộc đời ông chưa thấy có thằng Việt Cộng nào đi xả súng bắn càn vô dân, chớ mới trưa hôm qua thì ông chứng kiến một cảnh tàn sát dã man ghê gớm của cái tụi quốc gia đầu trâu mặt ngựa. Chán ông quá trời, đến lúc rủ ông về Đà Nẵng tìm cách đi cho yên lành thì ông còn hăm tôi là còn đi là còn tìm tới cái chết. Thấy ông ở lại mà tôi đau lòng, nhưng vợ con tôi đi rồi nên tôi đành phải chia tay ông. Lúc sáng ra đi tôi muốn khóc, thế mà ông ở lại, ông tỉnh queo. Tôi nói tôi tiếc quá nhưng không còn cách nào để cho cha, ông lại nạt tôi. Tao chỉ sợ mày chết đói, ráng giữ mình nghe con, tao thì cày cấy với tụi giải phóng là chắc chắn có cái ăn. Thật là quái dị, qua một đêm ông đổi tánh lẹ quá. Mới trưa hôm qua tại bến tàu, ông vừa khen bọn hải quân lo cho dân chu đáo, thế mà sáng nay ông lại có cảm tình với Việt Cộng đi chửi quốc gia. Nói xong Bình lắc đầu thở dài. Tôi hiểu tâm trạng thay đổi của ông cụ. Ông cảm thụ được bản chất của sự việc xảy ra ở bến tàu và thấy được đúng sai của ai với ai, giống như tôi vào một ngày ở cửa Tư Hiền. Thái hỏi mình một điều thắc mắc lớn. Mày có biết tại sao tàu ở đây đi hết từ khuya không? Dễ ẹc Trung úy, nó nghe tin Tam Kỳ, nó uốn đó, mấy thằng hải quân sợ ăn vạ. Bình nói thản nhiên, tân hỏi thêm, có chở theo được ai không? Có khỉ mốc gì đâu, lúc bốn chiếc tàu nhổ neo ở đây, đông gấp ba lần Tam Kỳ, dân thấy tàu lui ra khơi, la ó vang dậy, đổ xô chạy theo ở trên bờ, số rất đông chèo ghe nhỏ theo, thì là súng đại liên dưới tàu nổ rền trời, làm trên bờ bỏ chạy thấy mẹ, còn trên ghe phóng hết xuống sông lành nước, dưới sông chết đuối, trên bờ thì lấn chạy đè nhau mà bị thương. Tới khi tiếng súng rứt thì tụi hải quân đã đi xa. May phước tụi nó chỉ bắn chỉ thiên. Cảnh hỗn loạn ở đây, người thì lo vớt kẻ dưới sông, người lo kéo kẻ ở trên bờ, người tìm người kêu réo, tới sáng mới xong. Thái hỏi, bây giờ mày biết tàu đi đâu không? Ai biết? Bình quơ tay bên này, quơ tay bên kia. Người thì nói nó đậu ngoài khơi bãi Thanh Bình, kẻ nói ở biển Mỹ Khê, thế là họ kéo đi mong ngóng. Thôi, leo lên xe theo tụi tao. Bình lên xe ngồi ở phía trước cạnh Nhật. Nãy giờ anh chẳng nói chẳng rằng, dựa ngửa trên thành ghế, chiếc mũ lưỡi chai chụp hở trên mặt. Nay quay qua Thái, anh hỏi, trở về liên đoàn chứ? Chờ đi đâu bây giờ? Thái đáp lại, rồi anh để máy xe. Đúng rồi, còn chiếc phà. Tần bỗng thốt lên, hy vọng cuối cùng bám lấy. Về liên đoàn, Bình há miệng như sực nghĩ ra cái gì đó lấn cấn. Bình không muốn quay về phía trong, thích ở đây chờ cơ hội thôi, nhưng tự dưng sắc mặt của Bình trở nên khôi hài. Thôi, về liên đoàn cũng được. Ông trời ổng muốn vậy nên chiều theo ý ổng. Ổng muốn như thế nào mới sẽ biết không? Bình quay nhìn chúng tôi cười nhăn nhở, trong cái cười phảng phất vẻ ác độc. Bình nói, thiệt tình là ông trời ổng muốn xem một cảnh ngoạn mục nữa giữa tôi và thằng dâu chổi sẻ. Xe thắng gấp, Thái ngần ngại nhìn mặt thằng cận vệ bắn thuê chém mướn mấy phút, rồi nhìn hướng Hòa Khánh xả máy thẳng về liên đoàn. Khung cảnh liên đoàn nhốn nháo, kẻ ngược người xuôi, kẻ bộ người xe, dắt nhau chở nhau, người và hàng hóa. Ở một góc câu lạc bộ, cơ giới hoạt động và người đông như kiến, vật liệu chất đầy bãi, một phần chiếc phà đang hình thành bằng phao nổi và sàn cầu M4T6, loài phà có trọng tải 100 tấn, rất lớn, có thể chuyên chở non 2.000 con người, sức đẩy bằng 4 máy tàu loại 50 mã lực. Đã có người bị gậy ngồi chờ gần đó trên sân liên đoàn trải nhựa, nắng chang chang. Một đám người đông chẳng kém đang bu ở cửa phòng 1 nhóng xem các bảng danh sách. Chiếc jeep của Thái cũng rẽ vào đó. Trên hai bảng niêm yết có chữ ký của lão đại tá. Tên chúng tôi bị chia ra và chỉ riêng tên tôi được nằm trong danh sách những người lên phà. Thái bị ở lại vì gia đình ở Đà Nẵng. Tân và Nhật thì còn độc thân nên cũng đã bị bố trí ở lại chiến đấu. Tân nhìn tôi ghen tị, trong khi Thái và Nhật thì không quan tâm. Thái chép miệng. Lên phà chưa đến nửa quân số, ở lại chiến đấu đông hơn, nhưng chỉ là con số, bỏ trốn và rồi sẽ bỏ trốn rất nhiều. Nhật quay sang, Lão đại tá ở lại chiến đấu, tên dâu được đi, lão đại tá hành động, chính nhân quân tử giữ a, rõ là đáng mặt thủ lãnh. Anh cười gằn chấm dứt câu nói. Mọi người lên xe, lúc này không ai thấy Trung sĩ Bình đâu cả, tất cả đều mang cái cảm giác phân vân. Chiếc xe đánh một vòng chậm quanh chân cột cờ và chạy về nơi Thái ở. Xe ngừng, tiếng giày vang trên hành lang, cửa mở, bốn người bước vào phòng. Tôi ngả lưng xuống giường, Nhật Tân cũng ngả theo. Thái ngồi ở trên ghế, lục lọi gầm bàn, rồi đưa cả chai rượu lên tu vội vã. Thái khà một tiếng, đưa cánh tay áo quẹt miệng, xoay tròn cái ghế về phía ba bạn và lên tiếng. Bám cái lão dâu. Chớ không phải bám phà sao? Nãy giờ tôi theo dõi Thái nên hỏi ngay. Bám phà không chắc ăn bằng bám lão dâu. Tân trồm lên. Tại sao không bám phà, bám lão dâu cho lão cõng gì à? Thôi để Tân bám phà, Thái nói. Sao cụ không nhìn thấy được cái câu chuyện chiến hạm? Thấy sao, chiến hạm sao? Tần không chịu suy nghĩ, chứ tôi và Nhật thì đã hiểu hết ý của Thái. Lão dâu sẽ đi, con cáo già ấy đã tính rồi. Hắn đã chẳng từng ung dung nằm ở trong trại đó sao? Còn phà làm gì nào? Chạy ở ngoài biển vào khơi Đà Nẵng làm gì? Trong khi không biết chiến hạm ở phương nào. Một đêm hai ngày linh đênh trên biển thì bảo đảm không ươn thịt vì mặt trời và nước biển thì con người cũng thành con khô. Bám tay dâu là đúng nhất. Thái đúng là thông minh thật. Tần moi óc vẫn chưa hiểu, nhưng thấy Nhật và tôi làm thinh, biết là họ đã cho ý Thái là rượu sách, anh cũng đồng ý. Thôi, ai sao tôi vậy, bám tay dâu để hắn cõng, cũng thú vị. Nhưng bám cách nào hả anh Thái? Tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch. Cứ theo sát bọn nó, kềm nó đi đâu mình theo đó. Nhưng phải tính sao để nó khó vuột, phải dùng uy lực. Nghe như thế, tôi đã thấy được cách, nhưng vẫn chủ trừ. Thái cũng vừa thấy ra, và anh quyết liệt. Cho thằng Bình kèm. Một loạt M16 nổ và những tiếng chửi rủa kèm theo vọng vào khung cửa sổ khép hờ cửa phòng Thái. Đéo mẹ tiên sư toàn thể nhà mày thằng dâu. Tiếng của Bình nhại giọng tay dâu. Mày xài ông hết nước, con mẹ mày, mày vắt chanh bỏ vỏ, mày bỏ ông lang thang, không nhà không cửa, định bắt ông chết bờ chết bụi, bây giờ vận đen cho nhà mày, ông chưa có chết, ông về đây tìm mày, mượn mày, miếng thịt ăn chơi, tiên sư mày thằng dâu. Mặt Tân tái xanh tái xám lẩm bẩm, cái thằng linh qua, biến mất, bây giờ hiện ra, phải chi nhắc tiền nhắc bạc được như nhắc nó. Mấy anh em chúng tôi chạy vọt ra, thằng Bình đang đứng ở cửa nhà thằng Du chửi rễ, vẻ mặt Bình nghiêm trọng. Thái tiến dần đến trước Bình và hỏi, Bình, mày làm gì không vậy? Thôi, Trung úy, em xin Trung úy đừng có can em, để em ăn thua đủ với nó. Cái thằng ngu sao vậy mày, ăn thua được, mày cũng chết luôn. Thái làm ra vẻ lý sự, cốt câu giờ để có thể tiến tới gần hơn nữa. Kệ em, chết em cũng chịu, cho nó chết luôn. Em tức quá trời rồi, vợ con em xin vĩnh biệt, đằng nào cũng coi như vĩnh biệt. Vĩnh biệt cái khỉ mốc, tao sẽ đem mày về Nha Trang, cho mày gặp vợ con mày. Với điều kiện, mày chưa hồn lìa khỏi xác. Thái vừa nói vừa tiến sát tới Bình, mắt vẫn không rời trái lựu đạn trên tay nó. Khóa lựu đạn đâu mày? Còn vướng ở trên nịt em. Thái cúi xuống mở lấy cái khóa, rồi một tay nắm chùm lên tay cầm lựu đạn của Bình, tra khóa vào. Cử chỉ Thái như một người anh hiền lành, lo lắng cho đứa đàn em ngổ ngáo, khờ dại. Một chút thái độ đó thôi cũng làm cho Bình nghe ấm lòng, đứng yên bất động, sững sờ. Hai bàn tay của nó buông lỏng, cây súng rớt vào chân Thái, quả lựu đạn rơi vào mũi giày của nó đánh bộp. Bình khom người khóc nức nở. Hẳn tính con người trong nó thức dậy, thằng giết người theo phản xạ tự nhiên không hề đau xót, mà trước đây người ta vẫn thấy đó cũng biết khóc và khóc ra giết trong một trạng thái ngộ nghĩnh. Say rượu và toan mưu sát, trái tim của thằng hung bạo cũng có khi thổn thức. Mọi người bu quanh để xem tấn tuồng nãy giờ, không ai dám cười mà mau mau giải tán. Thái nắm lấy tay Bình thúc giục, đi về phòng tao mau, ăn uống khỏe rồi đi. Bình quên nỗi đau đớn, nó đứng dậy theo người chỉ huy mới của nó một cách tùng phục. Thức ăn của Bình được Thái thảy lên bàn, một số đồ hộp khui ra nhưng cứ để nguội lạnh. Nó nhảy lên ghế, bấu lấy một cái hộp thịt và bánh rồi cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Cả bọn Thái im lặng ngồi chờ nó ăn, bảo đảm cho kế hoạch ra đi của họ bây giờ là do thằng này. Bình vừa tu dài một ca nước lạnh để chấm dứt bữa no già sau một ngày một đêm nhịn đói, thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tần nóng nảy nhảy bổ đến mở toang cửa ra. Anh hành động ồ ạt làm con người nhỏ thó, già khòm đang đứng tần ngần ở khung cửa thất kinh, mặt mày tái xanh. Đó là vị trung sĩ già hầu cận của lão đại tá. Ông ta lắp bắp: "Trung úy, trung tá cho mời." Thái nói với tên trung sĩ già: "Được, anh về bển trước đi." Đại đội 102A thuộc tiểu đoàn 102CB chuẩn bị xuất phát lên đèo Hải Vân theo lệnh của lão đại tá. Đại úy Đản đã cho tập hợp các sĩ quan và binh lính kéo về sân liên đoàn. Mới có vài tháng nay mà anh ta vừa từ trung úy được gắn thêm một hoa mai nên tỏ ra cung cúc tận tụy hơn ai hết. Đèo Hải Vân lúc này là hiểm địa, bọn thủy quân lục chiến đang rên xiết từng bước rút lui trước sức tấn công mạnh mẽ của Bắc quân. Họ cầu cứu với công binh tiếp trợ bằng một đại đội để phá hủy các cầu và chôn mìn chặn địch. Vừa ra đến sân liên đoàn, chúng tôi gặp Đản. Đản vội vã đến chào: "Lâu quá không gặp thiếu úy tiểu đoàn 103. "Công mới đây thôi, lúc anh Khao được lên lon có tôi, từ đó đến nay ngài đại úy lập được bao nhiêu chiến công rồi?" tôi hỏi. Đản lắc đầu giọng chán nản: "Lên lon nên bây giờ phải đi nộp xác." Tôi liếc nhìn Nhật và Tân muốn nói thêm mấy câu nhưng lại thôi. Hai thiếu úy ở tiểu đoàn 103 không quen với đại úy tiểu đoàn 102 này nên khiếu từ. Còn tôi biết Đản khi anh đến tăng phái liên đoàn từ năm trước. Cùng là người Nam nhưng Đản lấy vợ Đà Nẵng đã hàng chục năm nay. Công tác xây dựng mà đại đội 102A của Đản đảm trách thường phải liên hệ với tôi, một thi công và một thiết kế. Khi thấy chỉ còn có hai người, Đản thổ lộ: "Này Hòa, có nghe vụ đi chưa?" "Đi đâu?" tôi lớ ngớ hỏi lại. Đản cười: "Đi trốn, lần này tôi kéo quân đi là trốn luôn." Đản vẫn thấy tôi như chưa hiểu, anh giải thích cặn kẽ: "Đại tá lo cho đó. Ông ta đã kêu riêng tôi vô nhà, biểu lần này thi hành công tác xong tự động rút." Đản thở ra và nói tiếp: "Cũng nhẹ nhàng thôi, đi đặt 400 kg thuốc TNT cầu Thủy Tú. Cây cầu nằm giữa hai làng Liên Chiểu và Nam Ô là huyết mạch của quốc lộ 1 từ Đà Nẵng ra Huế. Chờ lệnh đánh sập rồi rông, vợ con ở nhà đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh Phi, đại đội trưởng 102B ở lại để tìm cách đặt mua vé tàu, đại tá lo tất cả cho nó." "Nếu vậy thì việc gì mà anh phải buồn?" Tôi đoán là có một cái gì còn lấn cấn ở trong Đản, nhưng anh ta vẫn lắc đầu: "Nói vậy chờ biết có lo thiệt không, bề nào chính tay mình lo thì vẫn cứ hơn, còn bây giờ tôi dẫn quân đi rồi, chiến tranh mà." Lúc đó đoàn xe chuyên chở đã đến, Đản từ giã tôi cho quân lên xe. Toán quân đầu tiên đã lên đường trong những ngày cuối cùng trước khi nơi đây mất. Họ đi vào chỗ tuyệt vọng, đi để cản đường Bắc quân cho cấp trên có thì giờ rút lui. Sau đó 6 toán quân nữa lại lên đường, đi các nơi kiểu như đại đội 102A. Còn lại liên đoàn, chiếc phà và trên 1.000 con người chờ tẩu thoát. Bọn họ ngồi đó dưới trời nắng chang chang trong khi chiếc phà còn đang lắp ráp chưa xong. Thế mà mọi người không dám tìm trú vào nơi trong mát, bước ra khỏi hàng thì chẳng bao giờ bước vào được nữa. Họ đã xếp hàng ngay ngắn từ sáng và lệnh ở trên đã bảo ngồi yên. Mọi sự xáo trộn sẽ hủy ngay chuyến đi. Chịu trận là thói quen đã hẳn nếp trong các gia đình binh sĩ. Còn một số rất đông phải lên đường ra tử địa theo những toán quân. Những người này thật ung dung tự tại, đi tới đi lui nhờn nhơ trong liên đoàn. Tôi gặp hạ sĩ Thành trong số những người ung dung đó. Từ xa Thành đã bươn tới rồi kêu la om sòm: "Ông thầy, ông thầy!" Và anh tươi cười đứng trước tôi: "Ông thầy sắp đi?" "Ừ, anh chắc không đi." Tôi hỏi. Thành cười: "Không, sắp hàng chờ phà, nghĩa là không có đi đâu cả." "Không đi thì cũng chẳng được về nhà." Thành vẫn cười, đưa tay chỉ chạm các cổng đơn vị ở xa xa. "Đúng, bỏ về Đà Nẵng, tụi nó bùm liền. Bỏ đi lúc này là đào ngũ, là tội tử hình." Nghe mà tôi thấy làm lạ cho những người như Thành. Chẳng lẽ họ ở lại cố thủ doanh trại đánh đấm gì một nhúm bọn họ, nên đã hỏi luôn: "Thế ở lại đây à?" "Phải, ở lại cả gia đình, đi đâu cũng vậy, giải phóng tới rồi." "Tới nhưng họ tràn vào, liệu các anh có chống nổi không?" "Chống nổi chứ." Thành cười, chống ngay những lá cờ trắng lên là im liền. Thành tỏ ra vui sướng lắm, bộ mặt anh tươi cười, một vẻ mặt chưa từng thấy ở người thợ điện này. Anh ta chẳng hề tỏ ra e ngại gì những người ở bên kia hết, dù anh ta đang là lính đối địch, dù anh ta đang ở trong một đồn binh. Rồi Thành đề nghị một cách thành khẩn, ông thầy sắp đi rồi, cho em cái nhà đi. Nhà nào? Tôi ngơ ngác. Nhà ở dưới kia kia. Thành chỉ chỗ ở hiện tại của tôi ở liên đoàn rồi tiếp. Em sẽ cho vợ con lên ở trước. Thật, tôi không thể hiểu nổi cái anh chàng đang đứng trước mặt mình. Lúc mọi người đang bỏ chạy thì anh ta lo tìm cách ở lại vững vàng và lo sợ trễ mất dịp may xí được cái chỗ đẹp cho vợ con. Tôi vỗ vai anh thợ điện. Sẵn lòng thôi, để tất cả mọi đồ dùng của tôi cho anh. Đến phiên người hạ sĩ nghèo khổ há hốc miệng. Ông thầy cho hết à? Tôi nghe như có một cái gì đó đè nặng nơi ngực. Với tâm trạng buồn rầu, tôi bước tới lắc vai con người có bộ óc đơn giản đó. Nhưng anh có hưởng được đâu nào, cao lắm là được mấy ngày nữa thôi. Thành không để ý tới câu nói đó của tôi. Tờ há hốc miệng, vụt lóe sáng đôi mắt. Thành lại lắc vai tôi thật mạnh. Cảm ơn ông thầy, cảm ơn, cảm ơn. Nói rồi anh ta sải bước về phía khu gia binh trước sự ngơ ngác của tôi. Được khoảng gần 100 mét, anh hạ sĩ bỗng đứng lại rồi cắm cổ chạy quay lại phía tôi, thở hổn hển vừa cười vừa nói. Mời ông thầy, trưa nay xuống nhà em ăn cơm, cơm nhà của ông thầy cho em đó. Lần này thì anh ta chạy thẳng về căn nhà nghèo nàn dơ bẩn như ổ chuột mà anh đã sống từ ngày mới lấy vợ đến nay đã đẻ 3 đứa con èo uột. Tôi đứng như trời trồng nhìn anh ta chạy đến mất hút ở cuối đường. Một chiếc Honda không biết ở đâu chờ tới cạnh tôi. Người thượng sĩ thủ kho liên đoàn rủ tôi. Thiếu úy về nhà lai dai tôi chút đỉnh, tôi cũng là người ở lại đây mà. Tôi nhìn người thượng sĩ ấy soi mói như nhìn một vật lạ kiểu Thành, vội hỏi. Chi vậy, có gì vui mà lai dai? Vui cho thiếu úy. Nếu thiếu úy cùng ở lại như bọn tôi, thiếu úy sẽ vui ngay vì cuộc đời tôi mỏi sắp được giải thoát rồi. Lúc đó Tân và Nhật đã đến bên tôi. Người thượng sĩ mời luôn. Mời cả 3 thiếu úy cùng đến cho vui. Đi ngay, gọi là để chào tạm biệt. 3 người sĩ quan công binh cảm thấy trống rỗng giữa lúc thì giờ trôi nhanh và mọi việc trở nên gấp rút. Đó là điều mắt thấy tưởng kỳ lạ khi con người không đứng vào vị trí tham gia một công tác nào. Nhưng nghĩ kỹ thì đây là việc hiển nhiên của con người vô dụng và rảnh rỗi. Chuyện của họ đã do Thái và Bình đảm trách. Họ lấy rượu, tấp thời gian quý báu của mọi người. Tất cả kéo về nhà người thượng sĩ và sau đó về nhà của Thành ăn cơm trưa. Rượu và cơm đơn sơ mà đượm tình, kẻ ở người đi. Dù 2 sự lựa chọn có trái ngược nhau rất lớn nếu không muốn nói là đối chọi nhau về quan niệm sống trong lúc này. Người thượng sĩ thủ kho đã đề nghị với các sĩ quan. Các thiếu úy ở lại đi, đảm bảo không có sao cả, tôi sẽ bảo vệ như bảo vệ kho đến cùng. Còn Thành thì hồn nhiên, đi đâu cũng vậy thôi thiếu úy, chán cái cảnh khổ này quá rồi, mau dứt đi cho rồi, chẳng ai thèm giết mình đâu. Vợ Thành thì tin tưởng hơn nói với tôi, khi nào rảnh tôi sẽ về Sài Gòn chơi, sẽ ghé thăm anh. Trong khi đó, bữa cơm bên nhà lão đại tá gồm những người cùng chung sự lựa chọn, tẩu thoát khỏi nơi này thì lại đượm đầy mùi hận thù và vị đắng cay. Chỉ có mấy ngày thôi mà lão đại tá già sọm đi, gương mặt thịt hốc hác, bơ phờ, trông quái dị hết sức. Cái gì trên mặt lão cũng nặng và chảy nhão ra. Lão ta bệnh đã 2 ngày đêm, uống thuốc cũng không thuyên giảm vì lão không bệnh, vì trùng đục phá mà do tâm hồn u uất và tinh thần bạc nhược. Lão ngồi đó nhưng không ăn, chỉ nhìn mâm cơm với đầy đủ thức ăn ngon lành trong những ngày bãi chợ. Chốc chốc, lão liếc nhìn người ăn, mặc dù những người ngồi chung mâm với lão đã có mặt tại nhà lão từ sáng, mà lão vì cáo bệnh nên chưa tiếp xúc. Lão liếc nhiều nhất là tay trung tá râu chổi xệ, liếc để đo lường sự suy nghĩ của tay này. Lão giận thằng râu chổi xệ quá. Đã mấy lần lão cho tay trung sĩ già hầu hạ đuổi khéo mà vẫn không đi. Nó nằm vạ và cứ nặng nặc bám giết lấy lão. Bữa cơm trưa nay, lão muốn già là ý đồ của những người đang bám quanh lão. Lão nói cái giọng lựa nhựa như người bệnh sau khi cả nửa giờ mà mọi người quanh mâm cơm vẫn cứ gầm gì im lìm. Tôi đã bảo các người là vô ích, tôi chẳng có trốn đi đâu cả, tử thủ mà các người đã hỏi tôi, thì đó, các người cứ theo danh sách phân chia mà làm. Trung tá thì theo phà xuôi nam, trung úy thì về ban truyền tin đi, còn thằng tà lọt, trung tá muốn mang đi đâu thì mang. Tên trung tá cười nhếch cái hàm râu chổi sễ, xỏ lá lại cái giọng của lão đại tá. Thưa đại tá, tôi thì không đành bỏ đại tá mà đi đâu cả. Đại tá tử thủ thì tôi lại xuống phà vào nam sau đành. Nhất là đại tá thì nằm liệt giường trong khi liên đoàn không có ai trông coi. Chưa dứt câu, hắn nghiến răng buông những lời dõng dạc. Tôi thề, đại tá đâu thì tôi đó, nhất định thế. Thái hiểu ngay câu nói của hắn, anh nhại đúng kiểu giọng của hắn. Rứa đại tá nợ, mô đành phụ tình huynh đệ chi binh, về liên đoàn ni, được đại tá cất nhắc cho ngồi ở chỗ nhàn nhất. 2 năm ni, chẳng có công gì trội, thì gặp lúc rứa tôi phải dày công khuyển mã. Bình thì không húy kỵ gì cái đám sĩ quan hết thời này, hắn bu bô góp câu. Tôi thì cả đời cận vệ, tôi trung thành quen thói, sếp biểu nổ vô ai là nổ liền, ai mà nổ sếp tôi nổ lại. Rồi nó cười khành khạch tiếp, sếp của tôi bây giờ, xin lỗi đại tá nghe, không phải như đại tá nói thằng cha dâu kia đâu, mà trung úy em nè. Nó chỉ tay tên trung tá, rồi chỉ vô Thái. Thằng cận vệ ngộ nghĩnh trong nghề nghiệp, cận vệ cho ai thì chỉ biết người đó là sếp thôi, không cần biết sếp của sếp nó, giống như con chó chỉ bảo vệ cho ông chủ, cha ông chủ có tới nhà, con chó vẫn đớp, nhưng con chó thì nhớ chủ cũ. Lão đại tá hơi ngạc nhiên, có vẻ gườm tằng Bình như tay dâu, vì đối với Thái, lão ngại do hành động lão đã từng xử tệ với anh trước nay. Từ đó bữa cơm như có một không khí ghê rợn, cứ kềm nhau, móc nhau bằng những câu xa gần, trả đũa không sao dứt được vì sự níu kéo khai thác hành hạ nhau của tên dâu với lão đại tá và của Thái với Bình. Cho đến khi trung sĩ già vào báo cáo có đại úy đại đội trưởng 102A vào báo cáo tình hình. Đàn bước vào đã chấm dứt được cái không khí đe dọa nhưng lại tạo không khí sượng sùng e ngại với nhau. Đàn chào lão đại tá, giữ đúng quân kỷ, nhưng lời nói thì kém bạo dạn theo kiểu nhà binh. Kính đại tá, kính báo tình hình. Lão đại tá gật đầu nhưng ngó bâng quơ qua chỗ khác. Đàn lúng túng, dạ đại tá, cầu Nam Mô đã được đặt mình tốt đẹp. Lão đại tá gật đầu, đàn tiếp. Dạ, trung tá tiểu đoàn thủy quân lục chiến 258 chưa có lệnh cho công binh rút lui mà tự ý ra lệnh giữ đại đội 102A lại, xin ý kiến của đại tá. Nghe đến đây, lão đại tá không gật, cũng chẳng lắc, làm thinh. Đàn ấp úng, dạ xin đại tá, xin cho chỉ thị. Còn gì nữa không? Lão đại tá ngập ngừng rồi hỏi tiếp, thôi cho anh lui. Dạ con. Còn gì? Lão đại tá nhướng cặp mí mắt nặng trĩu. Cặp mắt cố lộ vẻ giận dữ, nhưng sự mất hồn đã làm cho nó trợn trào. Dạ xin báo cáo riêng. Tên dâu vốn đã hoài nghi cái thái độ bệnh hoạn của lão đại tá mấy ngày nay, bây giờ chợt nghe hai người đối thoại, hắn chớp ngay liền. Đại úy, khỏi riêng tư, ở đây toàn sĩ quan tham mưu, anh cứ trình bày thẳng, chúng tôi có thể bàn gấp kế hoạch cho đại tá giúp anh. Đản đứng thộn mặt. Việc muốn báo cáo riêng của anh là chuyện lão đại tá đã hứa giúp gia đình anh bỏ trốn sau khi anh đã làm xong công tác do lão sai phái. Bây giờ công tác đã xong, đàn muốn biết lão đại tá lo chuyện cho anh đến đâu rồi. Nhưng tình thế này biết nói thế nào? Trong lúc anh gặp một mối nguy khác, anh tức tối lo sợ. Kính đại tá, tôi về đây bằng xe của thủy quân lục chiến, có bọn chúng theo giám sát, tôi không thể thoát được, đại đội thì bị bọn chúng kiềm chân không cho rút. Đại tá làm thinh, còn đàn thì vã mồ hôi, tên dâu thấy vậy mỉm cười. Sao phải thoát, đại úy, lệnh của đại tá anh đã thi hành, hết lệnh thì kéo quân về, chúng làm sao giữ lại được? Hay là lệnh đại tá đã gửi hẳn đại đội cho họ điều động vô điều kiện và vô thời hạn? Đàn nhìn lão đại tá ngơ ngác, anh thật chẳng biết lệnh gửi anh làm tới đâu và đến bao giờ với đám vằn sóng biển. Đầu óc anh quay cuồng, miệng cứng đờ không nói được gì cả. Một lúc lâu, lão đại tá chấm dứt tình trạng căng thẳng này bằng một câu buông thõng. Được, anh cứ đi, tôi sẽ giải quyết. Đàn ứa nước mắt, run rẩy quay gót. lão đại tá nhìn theo cái dáng buồn bã, cáo từ bữa cơm vào phòng ngủ. Lão chẳng giải quyết gì cả, mặc cho đàn trong tay của bọn thủy quân lục chiến và vợ con anh thì chờ đợi trong khắc khoải lo âu. Lão quên bẵng luôn 400 con người của đại đội 102A đâm đầu chết vô ích do tay lão. Căn nhà của lão đại tá là một khối hộp chữ nhật thiết kế theo kiểu sàn, trần và tường, ngang 8m, dài 12m, chia làm 3 ngăn. Chia đôi khối hộp thành phòng khách 8m x 6m có cửa ra vào chính, phần còn lại chia làm đôi, phân nửa là phòng ngủ, phân nửa là nhà bếp. Có lối ra sau, hai phòng ngủ và bếp có lối ra phòng khách. Lão đại tá nằm bệnh ở trong phòng ngủ, ngoài phòng khách có ba người ngồi canh chừng, không phải là canh cho lão ngủ mà canh lão thức trốn đi không hay. Họ sợ lão đại tá sẽ lẻn trốn thì mất phương hướng cho cuộc tẩu thoát của họ. Tên dâu đã nói với Thái, lão ta định trốn đấy, thằng già này định tử tủ cái khỉ gì, cơ canh lấy lão ấy là chắc ăn. Nghe nói lão đã còm măng ghe máy rồi đấy, thoát ra Đà Nẵng là lão lên tàu ngoài khơi Thanh Bình. Chiếc phà của liên đoàn đấy hả? Dàn cảnh đấy. Và thế là ba người cứ kệ để cho lão trốn lên trong phòng, ngồi ở phòng khách mà nhìn chằm bẵm vào cánh cửa phòng ngủ là chắc chắn. Lão muốn ra khỏi nhà, đầu tiên phải qua phòng khách này trước. Bốn bên căn nhà thì tường dày và chấn song cọc sắt, kẽm gai, yển chí. Đến giờ cơm chiều, trong khi tại sân cờ, người ta không ăn, ngồi chờ đợi con phà mới giáp được chừng hơn nửa. Tôi, Nhật và Tân sốt ruột cũng không ăn nổi vì Thái cứ ở lì trong phòng của lão đại tá từ gần trưa đến giờ. Bàn ăn trong nhà đại tá cũng không có đại tá ra dự. Lão đã lên cơn sốt cả buổi chiều làm tên trung sĩ già lăng xăng chạy ra chạy vào chườm nước đá. Thằng Bình nhìn mâm cơm rồi thúc giục, mời trung úy ăn cho no có sức tính. Nói rồi nó cắm đầu cắm cổ ăn trước, nó quên mọi chuyện chỉ nghĩ đến ăn. Cả đời nó chưa bao giờ được ăn cơm đại tá ngon lành như vậy. Nó ăn cắm cúi làm cho Thái và tên dâu cũng phải ngồi vào bàn. Đang bữa cơm thì tên trung sĩ già bưng một bát cháo vào phòng ngủ của lão đại tá. Mỗi cử chỉ hành động đều được ba người khách của lão quan sát. Có điều cánh cửa thì lịch sự ra vô đóng lại nhẹ nhẹ. Tên trung sĩ già quay ra cười méo mó với mọi người đang ăn cơm. Tội nghiệp đại ta tui qua, ông bỏ cơm hoài, không biết rồi cháu dài cảm ông ta có nuốt nổi không. Chừng 15 phút sau, hắn lại vào phòng ngủ và quay ra với tô cháo còn thừa chút ít dưới đáy. Hắn cười, trời choa, ông ăn được rồi, mù Phật, trời còn thương tui. Thương ông hay thương mày? Thằng Bình ngắt, miệng nhồm nhòm, cười khanh khạch. Thương tui chứ. Tên trung sĩ già ra sau bếp lấy bà nồi cắm điện. Bữa cơm xong, ba người khách ngồi xỉa răng dòm cánh cửa phòng ngủ ông chủ nhà. Chừng 10 phút sau, tên trung sĩ già mang bộ pyjama nhầu nát. Hắn cười, nụ cười có vẻ tươi mát. Ông ra được mồ hôi, rất là khỏe, ngủ đường giấc chắc ông khỏe hẳn. Nói xong, hắn dọn bàn ăn và ra sau bếp lui cui lau nhà. Ba người khách cũng mong ông chủ mau mạnh, tên dâu hối hả. Thế là tối nay có đường đi, 10 giờ là lệnh phà khởi hành, thế nào 9 giờ lão cũng sẽ chuồn trước. Nhưng trời đã tối, bóng đêm dày đặc bên ngoài, mà lão đại tá thì chưa thấy động tĩnh gì, cả đám xót ruột. Đồng hồ điểm 8 giờ, tên trung sĩ già lễ mễ ra thưa với tên dâu. Xin trung tá cho em ra ngoài chơi một chút, mệt mỏi quá, cần đi một vòng cho khỏe. Xin đại tá mày đấy, tên dâu trả lời cộc lốc. Đại tá ngủ rồi, trung tá cho phép. Tên dầu hầm hầm, hắn đang phiền não cho cái sự trễ nãi rằng dai của lão đại tá. Tên trung sĩ già thấy thế quay sang Thái, trung ý cho tôi đi. Thái làm thinh, thấy sếp im lặng, thằng Bình quát, ra mày, thằng ra. Tên trung sĩ già lùi lũi xuống bếp, và sau đó thằng Bình chợt bật dậy nhào theo lôi hắn lên. Nó chộp áo lão trung sĩ, miệng la lớn, mặt tướng về phía Thái. Trung ý, thằng này tính lén trốn, em bắt ngay. Trốn gì, tao đi chơi. Tên trung sĩ già cãi lại, im mày, tao đã rụng hết răng bây giờ, thằng già chó. Tên trung sĩ già vùng vẫy gỡ tay thằng Bình định ù té chạy. Thằng này nhanh chân đá tạt ống quyển làm lão ta té sấp. Từ túi áo chút ra hai cái the vuông Dài cỡ bằng hai ngón tay, ai cũng biết đó là hai thẻ vàng, mỗi thẻ một lượng. Chết rồi, Thái la lên và lao vào phòng ngủ của lão đại tá. Tên Dâu và thằng Bình cũng lao theo. Căn phòng trống trơn, sau lưng tủ lạnh, một khoảng vuông vắn bằng bốn lần lỗ chúa cui đã được cưa sẵn từ bao giờ, thông từ phòng ngủ sang bếp. Nó đi cửa bếp, Tên Dâu la toáng. Bình nhào liền ra phòng khách, vừa thấy tên trung sĩ giả lồm cồm ngồi dậy. Nó dùng chân quét liền một cái, làm lão ta lại té sấp. Tên Dâu chộp luôn lưng lão ta, lôi ngửa ra quát. Nó đi hồi nào? Ông đi hồi tôi bưng tô cháo vô. Lúc tao vừa mới bắt đầu ăn cơm. Trời ơi, cả hai tiếng đồng hồ rồi, thằng Tâm. Phần 3 trong chuyện Những Người Tháo Chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.